liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 627. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Nhìn thấy Hạ Tử Hy đang đứng một bên, lập tức sải bước chân đi đến. Đã muộn như thế này rồi, em ở nơi này làm gì? Mục Cảnh Thiên nhíu mày, nhìn Hạ Tử Hy hỏi. Hạ Tử Hy cũng xem như có dáng vẻ cao giáo, nhưng đứng trước mặt Mục Cảnh Thiên, lại nhìn như thấp hơn anh một cái đầu. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy đột nhiên cảm thấy vô cùng cảm động, chỉ muốn ôm chầm hôn lấy anh. Nghĩ gì làm đó, Hạ Tử Hy lúc này liền áp sát lại gần, ôm chặt lấy anh, sau đó hôn lên đôi môi của Mục Cảnh Thiên. Sắc mặt Mục Cảnh Thiên nói không nên lời kỳ quái, vốn dĩ còn muốn chất vấn cô, nhưng khi nhìn thấy Hạ Tử Hy chủ động lao vào vòng tay mình, chặn đôi môi anh lại, nếu đã như vậy thì anh cứ nên hôn trước lại nói sau, sau đó ôm chặt lấy cô, khiến cho nụ hôn càng thêm sâu hơn. Vốn dĩ do Hạ Tử Hy chủ động quyến rũ nụ hôn của anh, nhưng không nghĩ đến cô cuối cùng lại từ đầu hàng, Mục Cảnh Thiên mãnh liệt hôn cô, đến mức Hạ Tử Hy không cách nào hô hấp được, dần dần mới rời khỏi người cô. Hạ Tử Hy xem như bái phục rồi. Chỉ là một nụ hôn mà thôi, vậy mà anh lại có thể hôn đến mức bạn thiếu không khí. Dựa người vào trên người Mục Cảnh Thiên, trong không khí tĩnh lặng cô không ngừng hô hấp nuốt lấy nuốt để không khí. Lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn cô nói, Hạ tiểu thư, em không những thể lực không được, đến cả phổi cũng không đủ tốt. Câu nói này dẫn đến Hạ Tử Hy liếc mắt khinh thường anh. Hai người cùng nhau bước lên xe, Mục Cảnh Thiên nhìn cô, em tại sao lại đến đây? Hạ Tử Hy ngây người, suy nghĩ. Một lát, nếu như nói sự thật với Mục Cảnh Thiên, anh ấy có tức giận hay không? Nếu như cô không nói cho anh ấy biết, anh ấy sau này sẽ càng tức giận hơn. Dù sao Tống Kỳ cũng ở nơi này, chỉ cần Mục Cảnh Thiên điều tra liền có thể điều tra ra được. Hạ Tử Hy đắn đo một lúc liền quyết định nói cho Mục Cảnh Thiên biết. Cô nghiêng đầu, nâng khuôn mặt Mục Cảnh Thiên lên nói. Anh, yêu, nếu như em nói với anh chuyện này, anh không được tức giận đâu đó. Nghe câu nói này của cô, Mục Cảnh Thiên liền có thể đoán ra được 8-9 phần, có chút nhíu mày nói. Vậy thì nhất định đã có chuyện gì đó rồi. Hạ Tử Hy cách chương.